Rốt cuộc gặp được em Văn Việt. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, Văn Dư bắt đầu phản công. Văn Dư vừa xuống máy bay, ra xe đỗ cạnh phòng tổng hợp chờ Lương Vận Hàm. Nàng cầm điện thoại lên, bấm gọi điện thoại A Tà. Mọi việc bên kia thế nào rồi? Phân tích tài chính thì sao? Ừ, được rồi, mau chóng gửi cho tôi. Tôi đã về thành phố T rồi. Chuẩn bị tốt việc thu xếp sau đó. Tuyệt đối không thể đả thảo kinh xa. Còn có, ngày mai giúp tôi hẹn giờ gặp lãnh đạo. Tôi tự mình đi. Cúp điện thoại, Văn Dư một tay chống trên cửa xe, một tay xoay điện thoại chơi. Ánh mắt nhìn về phía xa, bỗng nhiên khóe miệng hiện ra một tia cười. Ngô Linh Nam, hình như tôi làm gì đều có lợi cho cô. Buổi tối hai người nằm ở trên giường kể về nhớ nhung trong nhiều ngày qua. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Văn Dư rất nhanh tiếp. Tôi đây liền nhìn, chuyện ngày mai sắp xếp xong rồi sao? Nha, nàng đêm nay cũng đến. Bị hủy bỏ, chuyện khi nào? Này cũng không phải chuyện tốt. Bên đại học T nói thế nào? Văn Dư nhẹ nhàng đứng dậy, đem chăn đắp kín Lương Vận Hàm, hôn gò má của nàng, nhẹ giọng nói, em ngủ trước đi. Liền đứng dậy đến phòng khách nói chuyện điện thoại. Lương Vận Hàm lúc này tham luyến mùi hương người kia lưu lại trong chăn. Lương Vận Hàm biết công việc Văn Dư gần đây gặp rắc rối không nhỏ. Chỉ là thời điểm Văn Dư ở cùng nàng, qua tin nhắn hay gọi điện đều rất ít đề cập tới. Không biết tại sao, trong đầu xe, nàng bỗng nhiên thoáng qua hình dáng Ngô Linh Nam. Là người phụ nữ kia sao? Lương Vận Hàm lăn qua lộn lại không ngủ được, liền đứng dậy đi nhà bếp pha trà cho Văn Dư. Văn Dư vẫn còn đang gọi điện thoại. Lương Vận Hàm chỉ nghe nàng nói, Tân Nguyên, nhiều lần, quả nhiên lại là Ngô Linh Nam. Đang lúc suy tư, trên người bỗng nhiên ấm áp. Văn Dư khoác một cái áo trên người nàng, lập tức kéo nàng vào cái ôm quen thuộc. Chị đánh thức em. Không có, em ngủ không được, giúp chị pha chén trà. Văn Dư hôn tay Lương Vận Hàm một cái. Những việc này chị tự làm được rồi. Em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lương Vận Hàm lắc đầu một cái, xoay người đối mặt Văn Dư thật lòng nói, chị bây giờ không còn một mình nữa, phải chú ý thân thể. Em không hy vọng xa vời đến mức đại phú đại quý. Em chỉ hy vọng hai người có thể khỏe mạnh hạnh cùng nhau đi đến cuối đời. Văn Dư mỉm cười gật đầu. Chị sau này tận lực hạn chế thức đêm, có được hay không? Lương Vận Hàm nghiêng đầu nhìn Văn Dư. Chị toàn nói xong cũng không làm. Văn Dư cười hắc hắc không lên tiếng. Lương Vận Hàm do dự một chút, nói rằng, là bởi vì Tân Nguyên sao? Văn Dư gật đầu. Chị tựa hồ cũng đã nhân nhượng nhiều lắm. Hiện tại chị phải để Tân Nguyên biết, việc gì cũng có giới hạn. Nếu vượt qua ranh giới đó, với người với ta cũng không tốt. Lương Vận Hàm không nói nữa. Văn Dư nắm tay kéo nàng vào chăn, bật đèn ở đầu giường, vỗ nhẹ nhẹ dỗ Lương Vận Hàm ngủ. Nhiều ngày đi lại bôn ba cũng làm cho Lương Vận Hàm cảm thấy cơ thể sắp không chống đỡ được nữa. Trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, nàng còn nghĩ ngày mai phải làm đồ ăn cho Văn Dư bồi bổ thân thể. Nhẹ nhàng hôn mắt Lương Vận Hàm, Văn Dư đứng dậy trở lại phòng khách, mở ra máy tính bảng tìm đọc thư, thấy bảng Excel Amy gửi tới, Văn Dư nở nụ cười. Ngày hôm sau, Văn Dư vừa đến công ty, Amy liền nâng một chồng giấy tờ đi vào để ký tên. Nhạc Linh Uyển C, ân xuất viện, mang theo đồ ăn sáng gõ cửa đi vào. Văn Dư dương mắt nhìn về phía nàng, hai người đều nở nụ cười. Gia Vân nói cậu ở Đài Bắc như bị diệt tuyệt sư thái nhập vào người, ngày ngày mọi người gặp đều phải né. Văn Dư vui vẻ, không lên tiếng. Ăn sáng trước đi, cơm nước xong rồi ký. Văn Dư ngừng bút, theo Nhạc Linh Uyển đi tới ghế sofa. Ăn điểm tâm, ngày kia đấu thầu cậu sẽ tự mình đi sao? Đương nhiên, mang thêm ai? Amy, A Tả, cậu, bốn người chúng ta, buổi trưa giúp cậu hẹn Vương chủ nhiệm cùng Trương trưởng phòng. Văn Dư gật đầu, dạ dày cậu thế nào rồi? Đã sớm không sao rồi. Các người chỉ chuyện bé xé ra to, phải chăm sóc tốt mới được. Buổi trưa cậu mang trợ lý đi cùng đi, chính mình uống ít rượu thôi. Tiếp viên trưởng xinh đẹp của cậu đâu? Nói một chút đi mà, đừng nhỏ mọn như vậy. Nhạc Linh Uyển vừa định tiếp tục trêu ghẹo, Amy đi vào, nói Ngô Linh Nam của Tân Nguyên gọi đến, muốn gặp Văn Dư, nói có chuyện muốn nói. Văn Dư khẽ mỉm cười, gật đầu, bên cạnh Nhạc Linh Uyển không nhịn được dùng mình một cái. Nhiều năm hiểu rõ, chỉ cần Văn Dư lộ ra vẻ mặt này, chính xác là chuyện không tốt. Ôi, Ngô Linh Nam sao phải nhất định trêu chọc Văn Dư đây? Đừng xem Văn Dư mặt ngoài một bộ mặt lạnh nhạt, kỳ thực rất phúc hắc a, cậu chắc bận rồi. Mình đi trước, hôm nào mang tiếp viên trưởng của cậu ra gặp mặt nha. Văn Dư gật đầu, nói với Amy, chuẩn bị một phòng họp nhỏ, gọi A Tả đến luôn. Khi Lương Vận Hàm thức dậy, bên người đã sớm không còn ai. Nàng đứng dậy thu thập sửa sang một chút, ra khỏi nhà đi siêu thị. Nghĩ đến đôi mắt thâm quầng của Văn Dư, Lương Vận Hàm đau lòng. Từ lúc hai người ở cùng nhau, Văn Dư nhiều lần đi làm về sớm. Lương Vận Hàm biết rõ, cô nhất định là làm việc tăng ca vất vả để về nhà sớm. Hơn nữa mấy ngày không gặp, lúc ôm Văn Dư cảm giác gầy đi trông thấy. Vì lẽ đó Lương Vận Hàm quyết định làm đồ ăn ngon để tẩm bổ Văn Dư một chút. Nàng mua một ít nguyên liệu cùng một con gà ác. Văn Dư không thích canh xương, nhưng đối với canh gà thì còn có thể ăn. Đây là do đêm đó Nhạc Linh Uyển nằm viện, lúc hai người đi ăn tối Lương Vận Hàm đã thầm ghi nhớ. Lương Vận Hàm nhìn một lúc, vui vẻ chọn nguyên liệu nấu ăn. Từ khi Văn Dư vào ở đến nay, vật dụng hàng ngày trong nhà đều được chuẩn bị đầy đủ. Lương Vận Hàm rất vui vẻ, cảm thấy càng ngày càng giống một tổ ấm. Hai người phân công rõ ràng, đều suy nghĩ vì nhau. Chuyện có thể làm đều cố gắng làm tốt. Kỳ thực hạnh phúc thật sự rất đơn giản, chính là có một người đồng ý chịu trách nhiệm với mình, có thể cưng chiều che chở mình. Đang nghĩ ngợi, điện thoại vang lên. Lương Vận Hàm nhìn thấy số điện thoại của nhà, có chút bất ngờ. Alo, mẹ, Tiểu Hàm, đang làm gì thế? Con mua đồ ở siêu thị. Có chuyện gì không mẹ? Không có chuyện gì, chính là muốn gọi con. Sắp tới năm mới, con khi nào trở về? Nha, bên này còn phải xem sự sắp xếp của công ty. Thế nhưng nếu trước năm mới có thời gian, con định đi về một chuyến. Con có chút nhớ ba mẹ. Đầu điện thoại bên kia có im lặng một chút, sau đó là nghe tiếng mẹ cười. Vậy thì trở về thăm, mẹ cho con ăn canh cá. Được, con theo dõi tình hình công việc bên này, xác định được rồi liền nói cho mẹ biết. Đến lúc đó mẹ với cha đi đón con. Ha ha, tốt. Hai mẹ con hàn huyên một lúc thì cúp điện thoại. Lương Vận Hàm trong lòng hơi bất ngờ. Mẫu thân rất ít gọi điện thoại đến, hơn nữa cũng không giỏi về biểu đạt tình cảm. Tính tình của mình giống mẹ, vì lẽ đó hai mẹ con ở trong điện thoại rất ít khi nói chuyện dịu dàng. Là mình thay đổi hay là mẹ thay đổi, nhưng dù sao, cảm giác này rất tốt. Suy nghĩ muốn về nhà trước đây vì mẫu thân điện thoại đột nhiên trở nên hơi gấp gáp hơn rồi. Amy đưa Ngô Linh Nam đang đợi mang tới phòng họp nhỏ, liền dẫn Văn Dư đến đây. Nhìn Văn Dư đối diện nói chuyện chậm rãi, tâm tư Ngô Linh Nam có chút mơ hồ. Nhiều ngày không gặp, Văn Dư ngoại trừ gầy đi một ít, tựa hồ không có thay đổi gì lớn. Người bên cạnh tôi chính là bộ trưởng phụ trách dự án hạng mục. Tả Hạc là bạn Văn Dư thời đại học, là một trong những bạn bè thân thiết hiếm có của Văn Dư ở đại học. Hai người gặp nhau lúc thi biện luận, cũng từ đây, tâm đầu ý hợp, sau đó trở thành bạn bè tốt. Hai người quá thân nhau, thậm chí đồng hóa giới tính đối phương. Như Tả Hạn nói, vừa là một đôi bạn gay tốt, vừa là chị em gái. Lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, Tả Hạn liền tuyên bố đời này cùng Văn Dư kề vai sát cánh. Hắn rất có năng lực, thế nhưng tính cách theo đuổi tự do quá mức, không thích hợp làm cho công ty cũng không thích hợp tự làm chủ. Hắn tin tưởng Văn Dư, hiểu rõ Văn Dư, Văn Dư C, ân tin tưởng hắn, hiểu rõ hắn. Lúc tốt nghiệp, Văn Dư hỏi Tả Hạng có muốn cùng làm việc với cô hay không? Tả Hạng không chút do dự liền gật đầu đồng ý, thế nhưng điều kiện là phải tiếp tục chấp nhận sự tùy tính của hắn. Văn Dư lúc đó cho hắn một cước, trong miệng lẩm bẩm mắng hắn thích ra vẻ ta đây, nhưng cánh tay lại quàng vai Tả Hạng, giống như trước kia, hai người tiếp vừa đi vừa hát hò nghêu ngao. Những năm gần đây, hai người giúp đỡ lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cảm tình đã sớm thăng hoa đến tình thân rồi. Tả Hạn là người rất coi trọng tình nghĩa, quan hệ bạn bè rất rộng, thế nhưng C, ân thường xuyên sẽ gặp rắc rối, ỷ vào chính mình tướng mạo năng lực cũng không tệ, lưu luyến tình trường không ít. Văn Dư nhiều lần phê phán hắn lạm tình, thế nhưng vô dụng. Tả Hạng kỳ thực trong lòng vẫn thích Nhạc Linh Uyển, thế nhưng đánh chết cũng không dám nói. Văn Dư đã sớm nhìn ra gian tình giữa hai người bọn họ. Tuy rằng vừa thấy mặt đã làm phiền, nhưng thật ra Tả Hạng luôn bảo vệ Nhạc Linh Uyển nhất. Như ngày đó Nhạc Linh Uyển dạ dày xuất huyết nằm viện. Buổi tối hôm sau Dương Văn Thành đã bị người đánh gãy hai cái xương sườn. Mặt sưng phù như đầu heo nhìn không ra người. Văn Dư âm thầm thở dài nhưng là C, ân hết cách rồi. Nàng đã cố ý gạt Tả Hạng, nhưng là vẫn để cho hắn biết được. Kỳ thực Dương Văn Thành bị đánh, đối với sự tiến triển của dự án không có chỗ tốt nào cả. Nên mọi người đều không rõ rốt cuộc là do ai làm. Tối hôm qua trong điện thoại Amy nói Dương Văn Thành thương thế còn chưa điều trị tốt, đã bị chuyển đến một thành phố khác, thay thế chức vụ là phó hiệu trưởng đại học T. Bởi vậy, cho dù lãnh đạo đại học T không nói, C, ân gây phản cảm rất lớn. Đây không phải là hành động ỷ thế hát, P người sao. Bởi vậy việc phát triển dự án sau đó gặp vấn đề. Lưu Gia Vân tìm lãnh đạo hợp tác, người ta cũng chỉ cử mấy người lại đây hỗ trợ tượng trưng. Cũng không bỏ công bỏ sức hỗ trợ. Chuyện Dương Văn Thành bị đánh tuy rằng Văn Dư cảm thấy gay gâu, thế nhưng nàng C, ân có thể đối phó. Nàng hiểu rõ Tả Hạng. C, ân thật sự đau lòng Nhạc Linh Uyển bị bắt nạt. Bởi vậy dù Cao Lam hỏi, Văn Dư C, ân cắn răng tuyệt không thừa nhận. Nhạc Linh Uyển sau khi biết, lôi Tả Hạng ra mắng cho một trận, sau đó cũng tránh mặt không gặp. Tả Hạng một mình ảo não, nghe nói Dương Văn Thành bị điều đi, hắn mới ý thức được chuyện thật sự phức tạp. Chuyện Dương Văn Thành, hắn lại bị đẩy vào một vị trí khó xử bị động, làm kẻ thế mạng, thêm vào đó dự án chậm chạp không có tiến triển. Còn có si căng đan trên tạp chí trước đây. Hiện tại, tập đoàn cùng tình huống bên này cực kỳ bất lợi cho Văn Dư. Tả Hạng nghiêm túc suy nghĩ đầu đuôi sự tình, cảm thấy rất có thể là Tân Nguyên từng bước đào hố. Như vậy mục đích của bọn họ đúng là Văn Dư sao? Văn Dư từ đầu đến cuối không có hỏi Tả Hạng, hai người thậm chí đều không có nói một chữ về chuyện này. Dù sao nhiều năm đã sớm hiểu ý nhau rồi. Cũng may Văn Dư có chuẩn bị. Khoảng thời gian này Tả Hạng vẫn buồn bực làm theo sự giao phó của Văn Dư. Cuối cùng cũng xong, sắp có màn hay để coi rồi. Hắn đã nói qua a, Văn Dư sao có thể bởi vì quen bạn gái mà trở nên lương thiện. Cô chính là người phúc hắc nhất hắn từng gặp. Lại như hiện tại, Văn Dư cười giới thiệu mình. Kỳ thực ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Ngô Linh Nam đây. Tả Hạn đối với Ngô Linh Nam C, ân không ấn tượng. Sau chuyện Si Căng Đan, Văn Dư gọi điện thoại kêu hắn điều tra chuyện Ngô Linh Nam ở đại học A, hắn phí đi không ít sức lực. Tìm lại trưởng phòng giáo vụ năm đó để có được những tư liệu kia. Mỗi lần Văn Dư giao Tả Hạng làm cái gì, hắn liền đặc biệt hưng phấn. Hắn giải thích là do mỗi lần như thế hắn đều có loại cảm giác kích động cùng niềm tự hào mãnh liệt khi được tổ chức thừa nhận năng lực và trao cho nhiệm vụ quan trọng cơ mật. Nhạc Linh Uyển mỗi lần đều nói hắn chính là kẻ B, NTH. Tả Hạng đối với Ngô Linh Nam không có ấn tượng, nhưng Ngô Linh Nam đối với Tả Hạng lại có hiểu biết không nhỏ. Lúc đi học, Tả Hạng khôi ngô đẹp trai, có tài, học giỏi, lại mang dáng vẻ lưu manh cà lơ phất phơ. Năm đó cũng coi như là nhân vật nổi tiếng trong trường. Nàng từng tưởng Tả Hạng là bạn trai Văn Dư, bởi vậy tốn không ít công sức điều tra hắn. Sau đó biết hai người bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết. Lúc này mới coi như thôi. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, mọi người lại gặp mặt. Tả Hạng luôn rất biết nịnh nọt phụ nữ, đặc biệt là mỹ nữ. Hắn ngồi đối diện Ngô Linh Nam nói chuyện một chút, rất nhanh đã bàn về vấn đề chính. Cách chương.